ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58 Canh Thần. Hồng Linh, ha ha ha ha ha ha ha ha, ta muốn cười chết. Ta hiện tại nhìn đến Dục Ấu Viện liền nghĩ đến anh. Nghe được anh liền nghĩ đến chúng ta điện hạ. Tử vong ánh sáng, Tiểu Tiệp An, ngươi làm gì? Ngươi không cần lại đây nha. Ở viết luận văn, mặt sau Ngôn Đàm cùng Tinh Phỉ đều ngây ngẩn cả người. Biểu tình quá đáng yêu. Ta nhớ tới Hạ Tiên Sinh thụ huân nghi thức thượng xuất hiện. Lúc ấy thật nhiều long tộc đều khiếp sợ đến vỡ ra. Ngọt dụng răng, viện trưởng biểu tình ha ha ha ha ha, ta không được. Ta cảm giác viện trưởng đều hết chỗ nói rồi. Lần đầu tiên bị làm nũng tiểu bảo thạch long đương trường khiếp sợ. Phi thường vô thố mà tránh hai hạ vẫn là không rút ra bản thân đoàn chào chào. Tiệp An lắp bắp mà mở miệng. Ngươi đừng như vậy. Ta không phải viện trưởng. Ta không nghe anh. Thẩm Miên trong tay canh cá chén hơi nghiêng. Cũng may hắn động tác mau. Kịp thời ổn định tay. Trước kia Tiệp An là chi kỷ tiểu áo bông. Khi nào biến thành lòng dạ hiểm độc Miên. Thẩm viện trưởng sửa đúng. Viện trưởng cũng không nghe anh, một chén rượu. Viện trưởng, nỗ lực làm sáng tỏ, tiết lộ lộ, là, ngài liền phải nghe chít chít tức. Hạ Tiên Sinh đâu? Chạy nhanh tới cấp viện trưởng tức một cái. Trăng non, tân phấn hảo mông a, các ngươi đều đang nói gì? Thẩm Miên buông canh cá, ngữ khí thường thường mở miệng. Lộ Nguyên, tiểu mập mạp giúp vào Tiệp An trên người. Phi thường nhu nhược bộ dáng, cứ việc co giãn 10 phần bụng bán đứng này phân nhu nhược, Thẩm Miên lãnh khóc. Người tình hạm ly ngươi càng ngày càng xa, Lộ Nguyên cứng đờ 2 giây. Một lộc cọc bò dậy, học, ta còn có thể học. 6 giờ, Rai lung lay phi tiến vào, cửa liền thấy được phủ kín cái bàn sách giáo khoa. Muốn ôn tập sao? Hắn ngồi ở Tinh Phỉ bên người, tiểu cô nương ôn nhu gật đầu. Cấp Tinh Linh Long làm một vị trí. Muốn xem trong chốc lát sao? Viện trưởng cơm sáng muốn 6 giờ rưỡi mới có thể làm tốt đâu. Sấn thời gian này nhiều ôn tập một chút. Rai vỗ vỗ chính mình bọc nhỏ. Sảng khoái mà rút ra sách vở kia tiểu bộ dáng một chút đều không vì khó. Lộ Nguyên lộ ra hâm mộ ánh mắt, hắn chỉ là ngồi ở chỗ này. Đều cảm giác cả người mau đều phải chọc lại nhìn vài tờ thư. Lộ Nguyên thật sự nhìn không được, hắn trộm quét một vòng. Tiệp An cùng Tinh Phỉ cái gì thư đều xem đến đi vào. Ngôn Đàm cũng là cái rất lợi hại tiểu long nhãi con. Đồng dạng hết sức chuyên chú, nhéo bút viết viết vẽ vẽ. Chỉ có hắn, cái gì đều nhìn không được. Ngay cả cùng hắn thành tích không sai biệt lắm Rai. Hắc bạch tiểu mập mạp ánh mắt dịch đến Rai trên người, tiểu Tinh Linh Long ghé vào thư thượng. Ngủ ngon cực kỳ, Lộ Nguyên đột nhiên phải tới rồi an ủi, rốt cuộc làm tốt bữa sáng. Thẩm Miên quay đầu. Lại, quả nhiên thu hoạch hai cái hoàn toàn không cần tâm tiểu long nhãi con. Thẩm Miên đi đến Rai bên. Người, cúi người ở Rai bên tai thấp giọng nói. Ăn cơm, kim sắc tiểu long nhãi con bỗng nhiên ngồi thẳng. Ăn cơm, mặt khác long nhãi con nhóm. Ngoặc kép, tháng 11 6 ngày. Ở Tân Tinh tạp chí công bố trúng cử văn chương cùng thơ ca 3 ngày trước. Thẩm Miên hai hạng khảo hạch điểm đều xuống dưới. Đạo đức kia hạng nhất biểu hiện đang ở khảo hạch chung. Cuối cùng này hạng nhất chờ đến học kỳ kết thúc mới có thể kết thúc khảo hạch. Vâng, chịu khảo không hảo thí khiến cho ngươi quá không hảo năm chuẩn tắc. Điểm đem ở tân niên phía trước công bố, Thẩm Miên tra xét chính mình điểm. Cùng trong dự đoán không sai biệt lắm. Gia trưởng cho điểm kia hạng điểm so với hắn dự đoán còn muốn cao không ít. Chỉ cần đạo đức kia hạng nhất không xong dây xích, hắn liền có thể đi bình một cái ưu tú Dục Ấu sư danh hiệu. Phân mới vừa tra xong, mấy cái tiểu long nhãi con liền phác lạp lạp chen vào tới. Viện trưởng, thúc thúc đã trở lại. Thẩm Miên ngẩn ra, Tinh Phỉ đi đến Thẩm Miên bên người, dắt lấy Thẩm Miên tay. Viện trưởng, chúng ta cùng đi tiếp. Không cần tiếp, Hạ Tình bước đi lại đây. Thuận tay vớt lên Tinh Phỉ bế lên tới. Ta đã trở về, Thẩm Miên tắt đi trí não. Sớm như vậy, Hạ Tỉnh đi thời điểm đã là 10 tháng đế. Ở đế đô Tinh chỉ dẫn theo 10 ngày liền gấp trở về. Hạ Tỉnh buông Tinh Phỉ, tùy ý Tiệp An cùng Lộ Nguyên thò qua tới một tả một hữu ôm cánh tay. Ân, sự tình xong xuôi, khẳng định tưởng sớm một chút trở về, Thẩm Miên không hé răng, Hạ Tỉnh khụ một tiếng. Đúng rồi, Ngôn Đàm, màu đen tiểu long nhãi con lập tức ý thức được Hạ Thúc Thúc khả năng biết cái gì. Vẻ mặt nghiêm túc mà xoay người. Ta thư không thấy xong đâu, Hạ Tỉnh tiến lên hai bước bắt được muốn chạy Ngôn Đàm. Người đi đâu nhi a? Thẩm Miên chụp bay hắn xách theo Ngôn Đàm tay. Bế lên Ngôn Đàm, trong viện có tân tiểu long nhãi con tới đi học, Tinh Phỉ cử cao đôi tay. 20cm cao tiểu tinh linh long hướng Hạ Tỉnh hơi hơi khom lưng. Ngài, ngài hảo, ta kêu Rai, là một con tinh linh long, Hạ Tỉnh nửa ngồi xổm xuống. Mở ra một bàn tay làm Rai đứng ở chính mình lòng bàn tay thượng. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Tỉnh, phụ trách dục ấu viện an toàn, Rai nhéo chính mình vạt áo. Ta nghe Tiệp An nói, thúc thúc nhà ngươi cũng có rất nhỏ long nhãi con. Lần này ngươi dẫn hắn đã trở lại sao? Ta có thể cùng hắn nhận thức một chút sao? Rai còn không có ở tân dục ấu viện nhìn thấy nho nhỏ long nhãi con đâu. Hắn rất muốn thỉnh giáo đối phương ngày thường là như thế nào cùng mặt khác long ở chung. Có thể hay không ngay từ đầu giống hắn như vậy sợ hãi, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, Hạ Nguyên Soái nhìn về phía thẩm viện trưởng cự tuyệt nhìn thẳng hắn. Một tay nắm tay chống Hạ nửa khuôn mặt chuyển qua đầu Tiệp An Lộ Nguyên cùng Tinh Phỉ cùng nhau gật. Đầu Tiệp An, đúng rồi thúc thúc, hắn ở dục ấu viện thời điểm chúng ta đều không có hảo hảo chiếu cố hắn. Hạ Tỉnh hít sâu một hơi, ở chạy nhanh diễn qua đi cùng nói thật chi gian lay động trong chốc lát. Cuối cùng chống đỡ cái chán. Kỳ thật, thúc thúc cái này chủng tộc đâu, là có thể thay đổi long tộc hình thái lớn nhỏ, Lộ Nguyên. Thật ngầu, Tiệp An cùng Tinh Phỉ lại cảm giác được cái gì, Hạ Tỉnh. Ta này nhất tộc có hai loại kích cỡ. Một loại là trạng thái bình thường. Một loại là tiểu hình thể trạng thái, Lộ Nguyên vò đầu. Quay đầu, ta như thế nào cảm giác trước nay không học quá loại này long tộc a? Rai Tiệp An cùng Tinh Phỉ cùng nhau lắc đầu, duy nhất học quá Ngôn Đàm yên lặng xoay người. Để lại cho mấy cái long nhãi con đen như mực bóng dáng, Tinh Phỉ đã đoán được Hạ Thúc Thúc là cái gì? Thuộc long tộc, đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc cái này chủng tộc. Đôi mắt đều là sáng ngời. Kia vì cái gì sẽ thu nhỏ đâu? Giống ta giác, Tiệp An ca ca cái đuôi. Lộ Nguyên ca ca túi. Rai lân phấn giống nhau có tác dụng gì sao? Hạ Tỉnh bất đắc dĩ. Bởi vì thành niên long hình thể phi thường đại. Nhưng là trứng rồng lại rất nhỏ, thường xuyên sẽ xuất hiện tìm không thấy trứng rồng cùng long nhãi con tình huống. Chúng ta sẽ phu hóa ấu long thời điểm, sẽ cố ý thu nhỏ, canh thần loại, sở hữu trong long tộc hình thể lớn nhất long tộc, liền tính ở nhất cổ xưa thời kỳ, cũng là phu thê cộng đồng phu hóa trứng rồng. Nhưng là bởi vì hình thể đại, thường xuyên xuất hiện ngủ ấp. Buổi sáng lên tìm không thấy chính mình chứng loại tình huống này, Thẩm Miên quay đầu. Đối mấy cái có điểm tưởng tượng không ra long nhãi con mở miệng. Giống các ngươi buổi tối đếm tinh tệ ngủ rồi. Buổi sáng lên tìm không thấy tinh tệ giống nhau, hoặc là chơi trí não ngươi. Buổi sáng lên tìm trí não bộ dáng, Hạ Tỉnh. Quá mức hình tượng viện trưởng, tác giả có lời muốn nói. Thẩm viện trưởng. Một cái thời khắc đều chuẩn bị phun tào khóc gai. Hết chương.